lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 435, Lạc Lối Thế Giới. Tang lễ về sau, Đường Lạc sư đồ ở thế giới hiện thực sinh hoạt phi thường bình tĩnh. Lần trước chúng thần liên minh bị hắn ở thế giới nhiệm vụ, cách không trọng thương. Hiện tại yên tĩnh như gà, đi gần khoa học bên kia cũng không có cái gì nhiệm vụ mới. Kỳ thực những cái kia chuyện kỳ quái phát sinh mới là thuộc về số ít tình huống, cần lấy Đường Lạc giải quyết, liền càng thêm số ít rồi. Đường Lạc kia một phần tiền lương lĩnh được phi thường dễ chịu. An An bên kia, Văn Hàn Phi bị Đường Lạc độ hồn sau, thống cải tiền phi, gia đình bây giờ hòa thuận. An An bản thân lại vượt qua hai lần nhiệm vụ, tìm tới chính mình cùng chung chí hướng đồng bạn, hợp thành một đội ngũ. Đối với thần ma đi lại mà nói, đây là tương đối tốt tình huống, muốn so một cá nhân đơn đả độc đấu tốt hơn nhiều lắm. Bản thân thực lực tăng trưởng cũng không thường nhanh, nghiễm nhiên một ngôi sao đang mới nổi. Sư phụ, ta cảm thấy ta bị nhằm vào rồi. Chứ bát giới đối Đường Lạc thật sự nói. Ô, Đường Lạc nhìn hướng hắn. Ngươi nhìn, ta tra xét một chút có liên quan tới ta tư liệu. Từ điện ảnh kịch đến anime, có thể chân chính hoàn nguyên hình tượng, biểu hiện ra ta xuất khí một mặt, không đủ phần trăm một trong. Chứ bát giới đau lòng nhức óc, ta thế nhưng là thiên bồng nguyên soái a, đẹp trai như vậy, vì cái gì nhiều người như vậy đều đem ta trở nên xấu như vậy? Ngoặc kép, người lúc nói lời này có thể hay không cúi đầu nhìn một chút? Đường Lạc một lần nữa đọc sách, chứ bát giới cúi đầu nhìn rồi vừa xuống bụng tử. Đây chính là bụng phát tướng a. Có thể có dạng này bụng là uy nghiêm, thân phận và địa vị biểu tượng. Người bình thường nghĩ muốn còn không có đâu. Lời này nhưng thật ra là có nhất định đạo lý. Ở sức sản xuất cũng không phát đạt dưới tình huống, có thể có dạng này bụng, hiển nhiên ra từ đại phú đại quý nhà. Bây giờ không phải là. Đường Lạc nói rằng, chư bát giới chiếu chiếu tấm gương, hiện tại thật không lưu hành ta loại này sao? Bình tĩnh mà xem xét, chư bát giới mặc dù hơi béo rồi một chút, nhưng tuyệt đối không xấu. Đi về phía Tây thời điểm tạm nghỉ bất luận, mấy cái đệ tử kỳ thực đều là yêu, mà lại bọn hắn hóa hình phương thức đều cùng tiểu yêu, giống như bảo lưu lại lượng lớn yêu đặc thù. Cho dù là bạch long mã, cũng là vảy rồng ẩn ẩn hiện lên. Thỉnh kinh về sau, chư bát giới đồng dạng chính là trước mắt hình tượng, béo là béo rồi một chút, nhưng hắn dáng người khá cao lớn. So Đường Lạc còn phải cao hơn gần phân nửa đầu, khí thế mười phần, ngũ quan trừ rồi hướng lên trời mũi cùng tay chiêu phong hơi không cân đối, lộ ra có chút chói mắt bên ngoài, kỳ thực có thể tính được trên anh tuấn, lưới trên loại kia, gầy xuống tới nhất định sẽ rất xinh đẹp. Đẹp trai, nói chính là chư bát giới bây giờ bộ dáng, thật lưu ý liền dùng huyễn thuật a. Ngay từ đầu lúc gặp mặt ngươi dùng chẳng phải là huyễn thuật. Đường Lạc nói rằng, đó là vì phối hợp thế giới họa phong a. Chư bát giới lẽ thẳng khí hùng, nước chảy mây trôi mà chuyển di chủ đề. Không biết rõ đợi chút nữa thế giới nhiệm vụ sẽ là dạng gì họa phong. Nhiệm vụ lần thứ 13. Đường Lạc thả xuống manga, đối lấy Hao Thiên Khuyển vẫy tay. Hao Thiên Khuyển chạy tới, đem đầu đặt ở Đường Lạc bàn tay dưới, vui vẻ mà cọ lấy. Sách, đã là sư phụ hình dáng. Chư bát giới cười nói, Dương Tiễn kia mặt lạnh nam, lần này khẳng định lạnh không được rồi. Dương Tiễn bình thường chỉ có hai loại biểu lộ. Một, không có mở thiên nhãn. Hai, mở thiên nhãn lấy đó hữu hảo. Cũng làm như năm Đường Lạc danh tác ra mắt thời điểm phá rồi công. Đúng rồi, sư phụ, ngươi nói những cái kia chỉ tốt ở bề ngoài. Nhiều như vậy thần thoại cố sự, đến cùng là thế nào truyền thừa? Chư bát giới hỏi nói, nhìn thấy đủ loại cố sự bên trong một cái khác chính mình. Là phi thường có ý tứ thể nghiệm, không biết rõ, Đường Lạc nói rằng, dựa theo một loại nào đó thuyết pháp, là thế giới hình chiếu đến người nào đó đầu óc bên trong, tạo thành rồi cố sự. Thời gian nhanh đến rồi, nhị sư huynh, ngươi còn muốn cái gì trang bị sao? Bên cạnh Ngao Ngọc Liệt nói rằng, khoảng cách nhiệm vụ lần thứ 13 không đến 2 phút. Ngao Ngọc Liệt trên thân hiện tại có bạch long trưởng, gió mạnh quạt, kim cô này ba loại trang bị. Đường Lạc trên người có toàn phong kiếm xương, gạch vàng, sổ sinh tử phó sách hai kiện. Nguyên rủa chi phòng thì là bỏ vào chư bát giới bên kia. Không cần, ta có đinh ba là đủ rồi. Chư bát giới lung lay đầu, hy vọng có thể nhanh chút tìm tới đại sư huynh. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, không sai, nhanh tìm tới kia bật mã ôn. Chư bát giới cũng rất là tán thành. Đại sư huynh trở về, hai người liền có thể lấy danh chính ngôn thuận mò cá rồi. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha. Đường đường Tề Thiên Đại Thánh nhiều làm chút sống hợp tình hợp lý. Hắc, Ngao Ngọc Liệt âm hiểm cười một tiếng, đặt ở trên bàn điện thoại, đã lặng lẽ mị mị đem câu nói này quay xuống rồi. Về sau tranh thủ tình cảm thời điểm, sẽ trở thành một lớn lợi khí. Nhị sư huynh, ngươi dù sao vừa mới đến, vẫn là nộn một điểm a. Ha ha ha ha, ngươi cười ngây ngô cái gì? Đường Lạc kỳ quái mà nhìn rồi Ngao Ngọc Liệt một mắt. Ếch, không có chuyện, không có chuyện. Phát giác chính mình cười lên tiếng, Ngao Ngọc Liệt lập tức im miệng. Kém chút bại lộ, nguy hiểm thật, ba người cũng không cái gì tức sẽ tiến vào nhiệm vụ khẩn trương. Tương phản, đều mong đợi sớm một điểm tiến vào thế giới nhiệm vụ. Hiện tại đây chính là bọn hắn tìm tới năm đó người trọng yếu mương máng. Không có một trong, rất nhanh, mấy người trước mắt tầm mắt biến đổi. Đường Lạc trong tay lông xù cái đầu nhỏ biến mất không thấy gì nữa. Tại lúc này đồng thời, lại có một đoạn lớn trí nhớ hiện lên ở đầu óc bên trong. Nhân vật đóng vai nhiệm vụ sao? Lần này còn có liên quan trí nhớ. Nhân vật thân phận hoàn toàn không tồn tại bất kỳ mơ hồ địa phương. Nhưng so hai lần trước đơn giản nhiều rồi. Bất quá, này có thể tính không lên phúc lợi a. Đường Lạc ở trong lòng thầm nói. Nhân vật đóng vai nhiệm vụ. Hắn hết thảy đã trải qua rồi hai lần. Lần đầu tiên là đóng vai một cái chó bị giết nghèo túng sát thủ. Lần thứ hai chính là mình. Nhưng ở thế giới nhiệm vụ trực tiếp được an bài rồi thân phận. Không phải hắc hộ, cũng coi như được là nhân vật đóng vai. Lần này, Đường Lạc đồng dạng được an bài rồi thân phận. Có ý tứ là, lần này trước mặt hai lần không đề cập tới cung. Thế mà cung cấp rồi trí nhớ. Không giống hai lần trước đồng dạng hai mắt đen thui. Không khỏi phát ra nhân sinh triết học tam vấn. Ta là ai? Từ chỗ nào đến, muốn đi đâu, nhưng như Đường Lạc nói tới, đây không phải một cái tốt chuyện, bởi vì những cái kia trí nhớ giống như là thủy triều đồng dạng vọt tới. Cơ hồ đem người nuốt mất, so hồn xuyên mặt trong, tiếp nhận nguyên chủ trí nhớ, nhận đến nguyên chủ ảnh hưởng, thậm chí hợp mà là một còn nghiêm trọng hơn, nếu như tâm trí không kiên định người. Phi thường dễ dàng cái này ức vòng xoáy nuốt hết. Không cách nào chân chính nhận rõ chính mình. Sinh ra, ta là ai? Nghi vấn. Cho là mình chính là thế giới nhiệm vụ bên trong cái thân phận này. Cảm thấy thần ma đi lại thân phận là hư ảo. Nhiệm vụ lần này, cung cấp trí nhớ là một thanh kiếm hai lưỡi. Một phương diện có thể giúp thần ma đi lại cấp tốc tìm hiểu tình huống. Một phương diện khác cũng sẽ để thần ma đi lại lạc lối. Phối hợp nhiệm vụ lần này, trốn xa, xem như nhiệm vụ chỗ khó. Đúng vậy, nhiệm vụ lần này liền hai chữ. Trốn xa, nói không tỉ mỉ đến rồi cực hạn. Trốn xa cái gì? Trốn xa đến địa phương nào? Đều không có bất kỳ cái gì nói rõ. nhiệm vụ tin tức tồn tại ở một chút thời gian liền chậm rãi tán đi. Không giống như là lần trước sinh tồn nhiệm vụ như thế. Tùy điểm có thể lấy trở lại xem xét thời gian còn thừa xuống nhiều ít. Tựa như là cho tới bây giờ chưa từng tồn tại qua đồng dạng. Đường Lạc ngồi tại vị đưa trên, khoan thai dò xét lấy hoàn cảnh chung quanh. Buổi chiều, ánh nắng mãnh liệt, một gian phổ phổ thông thông phòng học. Ngoài cửa sổ tiếng ve kêu không ngừng truyền đến. Đỉnh đầu quạt điện không ngừng xoay tròn lấy. Phát ra tiếng vang, nhưng không cách nào xua tan phòng học bên trong nhiệt ý. Đường Lạc thân phận là một cái học sinh cấp 3, vốn tên là liền gọi Đường Lạc, bình thường, thường thường không có gì lạ, nói như vậy hiển nhiên là không chính xác, có chút dễ thấy tóc trắng, thân thể gầy yếu, hỏng bét thành tích, để nhiệm vụ này thế giới Đường Lạc biến thành rồi trong lớp bị khi phụ đối tượng, không có kỹ năng, không phải là bị áp chế, liền cùng hoàn toàn biến mất rồi đồng dạng. Đường Lạc nhẹ nhàng hoạt động ngón tay, giữa ngón tay bút phi tốc xoay tròn lấy, không giống với trước thế giới nhiệm vụ thực lực áp chế. Sổ sinh tử nhiệm vụ trong kỹ năng phong tỏa, lần này trạng thái, thật giống như những kỹ năng kia, những cái kia thuộc về thần ma đi lại siêu phàm chi lực hoàn toàn không tồn tại đồng dạng. Cho nên, trốn xa ý tứ chân chính là... để thần ma đi lại ý thức được chính mình là thần ma đi lại, mà không phải nhiệm vụ này thế giới người kia. Đường Lạc nội tâm có chút nghi vấn, bị phong tỏa, giống như hoàn toàn không tồn tại siêu phàm lực lượng, còn có thể đem người thôn phệ trí nhớ vòng xoáy. Nhiệm vụ lần này cảm giác càng giống là một trận luyện tâm, khảo nghiệm. Cái gì thời điểm ý thức được chân tướng? Thu hồi lực lượng cùng trí nhớ, coi như nhiệm vụ hoàn thành. Có lẽ là như vậy đi, nhưng vì cái gì Đường Lạc hiện tại còn ở vào thế giới nhiệm vụ bên trong? Chẳng lẽ là Ngao Ngọc Liệt bọn hắn còn ở vào lạc lối trạng thái nguyên nhân? Tổ đội về sau, nhiệm vụ hoàn thành trở về tự nhiên cũng sẽ căn cứ tình huống phát sinh biến hóa. Nếu như cái nào đó nhiệm vụ là đánh giết boss, đội ngũ bên trong chỉ có một người hoàn thành nhiệm vụ. Những người khác không có tham dự. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, đội ngũ mỗi người đều sẽ đạt được ban thưởng. Đây là tốt biến hóa. Hỏng biến hóa đương nhiên cũng có. So như một cái nhiệm vụ muốn giết chết 10 cái goblin, đội ngũ bên trong người nào đó đã dẫn đầu hoàn thành, nhưng không cách nào bởi vì hoàn thành nhiệm vụ ngay tại chỗ trở về. Toàn bộ đội ngũ goblin đánh giết số, nhất định phải là nhân số thừa lấy 10 mới có thể lấy chỉnh thể trở về. Cụ thể là ai giết, liền không quan trọng, chỉ cần tổng số đạt tới là được rồi. Chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, nên có ban thưởng đều sẽ có. Đồng dạng, nếu như là trốn xa nào đó mà loại hình nhiệm vụ, cũng muốn toàn viên thống nhất trốn xa. Có người lưu lại đoạn hậu nói. Trừ phi kia người chết rồi, trốn xa rồi nào đó mà nhân tài có thể trở về. Mọi người là một đoàn đội, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, trừ phi tại chỗ rời khỏi đơn vị, đại nạn ập lên đầu riêng phần mình bay. Đường Lạc có chút hoài nghi hiện tại chính là có người không có thanh tỉnh tình huống. Vô luận là siêu phàm lực lượng phong tỏa biến mất, vẫn là trí nhớ vòng xoáy. Đối Đường Lạc tới nói, đều không có lớn ảnh hưởng. Với hắn mà nói, càng giống là nhìn rồi một quyển, một trận phim, chơi một trò chơi, có thể thay vào nhân vật chính, cảm khái vài câu, nhưng tuyệt đối sẽ không lạc lối. Xem ra muốn tìm tới những người khác, Đường Lạc ở trong lòng thầm nói, trực tiếp đứng rồi lên, uy, Đường Lạc ngươi làm gì a? Lão sư trên bục giảng đình chỉ giảng bài, lớn tiếng quát lớn nói, hiện tại là đến khóa học tập thời gian, cho ta ngồi xuống, đi nhà xí, Đường Lạc nói rằng, đi ra phòng học, học tập, học cái rắm, hắn đương nhiên không lại ở chỗ này ngoan ngoãn làm một cái học sinh. hồi ức bên trong học sinh cấp 3 nhai, là bởi vì hồi ức tăng thêm mà tốt đẹp. Chân chính trở về, phần lớn người đều sẽ bị mỗi ngày 6, 7 tấm bài thi khiến cho nửa chết nửa sống. Đồng thời cảm thán, năm đó ta vì sao mạnh như vậy? Loại này đề mục đều sẽ làm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục